quá. Một mình bước lang thang đi về nơi đâu, không thể nào, không thể dừng, không thể buông, không thể cứ mãi lặng im. Anh còn tương lai, còn mái ấm, còn người con gái đã hy sinh vì anh. Anh thật tệ, anh không thể, anh phải xa, anh phải sống chính là anh. Mặc dù thầm tâm anh, dù rất thương em không làm sai điều gì để phải thế này. Hãy trách anh đi, anh đã làm mọi chuyện tan vỡ. Hãy quên anh đi, anh mới thấy an lòng. Dù phải đau đớn nhưng sẽ qua thôi nào. Có những điều tưởng chừng không dễ đổi thay, nhưng phải thay đổi để tất cả cùng hạnh phúc. Hãy quên anh đi, anh mới thấy an lòng. Đằng sau vai anh là đôi mắt buồn. Anh phải về để giữ lại tình yêu ấy, tình yêu lớn nhất mà anh đã vô tình. Chia tay dù đau lắm, dù như những mũi dao đâm xuyên vào tâm can. Anh chấp nhận không ngân hận, anh chỉ mong em hãy cố gắng vượt qua có được không. Mặc dù thầm tâm anh, dù rất thương em đau làm sao. Anh đi, anh đã làm mọi chuyện tan vỡ. Hãy quên anh đi, anh mới thấy an lòng. Dù phải đau đớn nhưng sẽ quá thôi mà. Có những điều từng chừng không sẽ đổi thay, nhưng phải thay đổi để tất cả cùng hạnh phúc. Hãy quên anh đi, anh mới thấy an lòng. Đằng sau vai anh là đôi mắt buồn. Anh phải về để giữ lại tình yêu ấy, tình yêu lớn nhất mà anh đã vô tâm. Đôi mắt ấy đã vì anh, đã vì nhiều điều mà mất đi sự hồn nhiên. Mọi lừa dối đâu thể chỉ nói xin lỗi. Của đời anh.